Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, đơn giản ăn không được, thật chạy thoát, dịch đạo tử tự thân chiếu cố cũng sẽ đan chạy. Không đúng, tứ phương thần không có giữ vững. Thiên đế đã hơi nhíu lên lông mày, nhưng vẫn là xác nhận tính hỏi một câu, tứ linh tướng ở đâu? Vì sao còn có thể đan chạy? Đến đây bẩm báo thần nhân biết đại khái thiên đế muốn hỏi gì. Chỉ có thể thành thật trả lời. Hồi đế quân, tứ linh tướng trấn thủ thiên đấu sơn bốn môn. Chân núi phía nam chỗ Chu Ly đã thi pháp ngăn cản. Bởi vì sợ kim đan gặp ngũ hành chi lực mà diệt. Liền cực kỳ cẩn thận. Lại không nghĩ phen này đạo đan tự hồ cực kỳ bất phàm. Vậy mà xuyên thủng mà qua kiểu nói này. Thiên đế cơ bản trong lòng cũng nắm chắc, chính là nắm chắc quy nắm chắc, trên mặt có chút không nhịn được. Tuyệt đại đa số truy đan người, kỳ thật đều là truy tìm lấy còn lại yêu khí cùng rất nhiều phức tạp khí số mà đi. Chân chính tiên đan tại đột phá thiên đấu sơn về sau. Cái kia cực nhanh tốc độ cơ bản cũng là tại trong mây đen chớp lên một cái tựu không gặp. Nhưng cũng có một chút vốn là cực kỳ chuyên chú mà lại tự thân cũng có một điểm đặc thù thần. Thông yêu quái, bọn hắn liền một mực nhìn chằm chằm tiên đan con đường. Ở trong đó tựu có cái kia hai con hồ ly, mà lại các nàng bản thân tốc độ vậy mà cũng dị thường nhanh chóng. Thành rất nhiều truy đan hạng người bên trong thiểu số có thể xít sao đi theo tiên đan người. Ầm ầm, tiếng sấm vẫn còn tiếp tục. Cuồng phong cũng bắt đầu gào thét, sột soạt lạp một trận mưa rào tầm tã không ngừng rơi xuống. Đem tàn lưu đan khí hương vị đều rội rửa đến phai nhạt. Hai con hồ ly một cái kình địa tầng trời thấp ngự phong mà chạy. Tốc độ nhanh hơn tuyệt đại đa số yêu tu, nhưng các nàng kỳ thật cũng không nhìn thấy tiên đan, lại còn có thể ngửi được một tia hương vị. Trừ cái đó ra tiên đan hết thảy khí cơ đều không cảm giác được. Ầm ầm, thiểm điện thanh âm càng thêm kịch liệt, phảng phất lão thiên gia đều tại ngăn cản mọi người truy đan. Oanh, một đạo hỏa quang nổ tung bầu trời, trong nháy mắt liền đem phương viên mấy chục dặm mưa to ngừng lại, càng đem mây đen rạn nứt. Cuối cùng có người không nhịn được xuất thủ, chính là hắn nguyên bản nghĩ xua tán mây đen, nhưng mà có người nhưng cũng tức giận dâng lên, cho là hắn có khả năng thương đến tiên đan. Thậm chí đảo loạn vốn là không rõ ràng khí cơ. Truy đan truy đuổi, có người tự lên xung đột. Chính là bây giờ tại truy tiên đan, đánh là không đánh được. Cùng so sánh, có chút người truy đan tắc một mực cực kỳ bình tĩnh. Hai con hồ ly tốc độ cực nhanh, nhưng các nàng phía trước cũng có người tốc độ không chậm. Các nàng có thể cảm giác được phía dưới lòng đất có người vậy mà một mực dùng thổ độn chi pháp truy đuổi, mà thổ độn có thể theo kịp vốn đã 10 phần cao minh. Muội muội, đừng đi theo, chúng ta không đuổi kịp. A, cáo xám thanh âm nhượng cáo đỏ trong lòng giật mình. Nàng chưa kịp phản ứng lại, cáo xám phần đuôi thế mà câu lấy cáo đỏ phần đuôi. Thế mà trực tiếp tại không trung dừng bước. Cáo đỏ kinh ngạc bên dưới lập tức vung đuôi tránh thoát cáo xám phần đuôi. Mặc dù nàng không có ngừng lại nhưng cũng bên dưới ý tứ. Nhưng sự chậm trễ này hiển nhiên chậm lại tốc độ. Sau đó tự thầm nói không tốt. Lại nhìn nghĩ vừa mới đuổi theo phương hướng. Những cái kia bén nhạy khí tức đã nhao nhao đi xa. Có thể lúc này cáo xám lại lập tức phóng tới cái khác phương vị. Mau tới. Nghe đến truyền âm. Cáo đỏ khẽ cắn răng đi theo. Trong lòng lại là khó chịu lại là tức giận. Tỉ tỉ. Ngươi làm cái gì a? Sớm biết ta tựu không nói cho ngươi. Ta tự mình tới cũng sẽ không bị ngươi hại. Cáo xám cũng không quá nhiều giải thích. Mau tới, nhanh nhanh nhanh, nghe đến cáo xám thanh âm gấp gáp bên trong lộ ra hưng phấn. Cáo đỏ trong lòng bỗng nhiên khẽ động, dâng lên một chút chờ mong. Cũng không oán trách, vội vàng nhanh chóng theo kịp. Hai con hồ ly lúc này thậm chí đều không ngự phong. Bốn chân rơi xuống đất cấp tốc nhảy chạy, trực tiếp không ngừng hướng một cái phương vị cấp tốc tiến lên. Tỉ tỉ, ngươi phải chăng là phát hiện cái gì? Cáo xám không ngừng chạy cũng quay đầu nhìn thoáng qua càng tới hơn cáo đỏ. Muội muội, ngươi nói tiên đan có linh trí sao? khẳng định không có a. Ta nghe người ta nói, tiên đan sẽ chạy giống như đạo duyên du tẩu, khẳng định không phải linh trí vấn đề. Như thế tiên đan nếu quả thật đào thoát, sẽ đi đâu? Cái này nhưng đem cáo đỏ cho hỏi khó. Cái này ai biết a? Có lẽ chỉ có dịch đạo từ tiên tôn có thể giải đáp a. Hoặc là bọn hắn một mực chạy, thẳng đến bị người ta tóm lấy. Kia không phải. Cáo xám bước chân chậm lại. Nàng vừa rồi tự phát giác, tự hồ đuổi đến gần nhất một nhóm người cũng là tại truy đuổi đan khí. Căn bản không nhìn đến tiên đan. Thế nhưng là cái này đan khí thật là tiên đan phát tán ra sao? Có lẽ chính là theo trong đan lô một khối mang ra. Đan khí còn tại phía trước bay. Tiên đan cũng đã ẩn độn. Lúc này hai hồ đi tới một khối to lớn đá núi chỗ. Đến nơi này, cáo xám bước chân trở nên rất nhẹ. Cho tới cáo đỏ cũng đi theo động tác thả nhẹ chậm lại. Mà đến đầy đủ gần vị trí, các nàng có thể nhìn đến cự thạch kia bên trên có một cái lỗ nhỏ. Ta ở trên trời truy đan thời điểm mơ hồ nhìn thấy bên này lôi quang chợt lóe. Thế nhưng là lúc đó mây đen đã bị người thi pháp xua tán đi. Từ đâu tới lôi đây? Nghe đến cáo xám nói như vậy, cáo đỏ không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Người đầy tự dám đem ta cũng cùng một chỗ kéo ngừng. Vạn nhất ngươi hoa mắt đây. Vạn nhất liền là một đạo lôi quang đây. Không có liền không có thôi. Tự tính như thế đuổi tiếp, chúng ta cũng không chiếm được tiên đan. Luận pháp lực chúng ta khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ a. Cầm nói không chắc không những đáp lên tiên đan, người cũng phải cùng một chỗ góp đi vào. Ngươi, cáo đỏ trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao phản bác, chính là giận đến nói không ra lời. Chớ ồn ào, ta tới xem một chút. Cáo xám nhích lại gần khối cự thạch kia, nhẹ nhàng lơ lửng mà lên. Đến cái kia cái chén lớn động nhãn chỗ hướng bên trong nhìn ngó. Chính là nhìn thoáng qua, hồ ly tự sửng sốt. Làm sao tỉ tỉ, ngươi thấy cái gì? Cáo xám cúi đầu nhìn hướng phía dưới cáo đỏ, nhếch lên miệng, ngươi đoán làm sao? Còn thật tại đây. A, ngươi khẳng định gạt ta. Vậy ngươi nhìn tới nha. Cáo xám cũng không nhiều lời, trực tiếp tránh ra thân thể. Phía dưới cáo đỏ do dự một chút còn là học lấy cáo xám vừa mới bộ dạng. Lơ lửng nhích lại gần động nhãn. Cái này động nhãn tuy nhỏ lại rất sâu. Cáo đỏ ánh mắt thăm dò đi vào. Khoảng chừng tại 5 thước chỗ sâu. Mơ hồ có một chút xíu ánh vàng tàn quang. Một viên tròn tròn thỏi vàng bộ dáng đan hoàn liền tại an tĩnh đợi ở bên kia. Cũng không có trước đây loại kia mạnh mẽ đâm tới nóng này cảm giác. Phảng phất giống như là ngủ say. Thật, tại cái này, lẩm bẩm một câu về sau. Cáo đỏ triệt để hưng phấn lên. Tỉ tỉ, ta đem nó lấy ra. Ai ai ai đừng. Cáo đỏ cúi đầu nhìn hướng phía dưới. Cáo xám đã kéo lại nàng rủ xuống phần đuôi. Người muốn làm cũng không thể thi pháp a. Người một thi pháp khẳng định bừng tỉnh hắn. Đến thời điểm hai chúng ta sợ là bắt không được. Cái kia không thi pháp làm sao lấy ra đây? Mà lại ngươi xác định không thi pháp hắn liền sẽ không tỉnh sao? Cáo xám cười. Không xác định, bất quá thử một chút thôi. Chúng ta đều cách tiên đan gần như vậy. So thật nhiều người mạnh. Bắt không được tự bắt không được lạc. Ngươi, ai, không có ta ngươi gặp đều nhìn không đến đây. Nghe ta, cáo xám đem cáo đỏ lôi xuống. Sau đó bắt đầu tại phụ cận khắp nơi siêu tầm. Ngươi tìm cái gì đây? Đần a, ngươi có phải hay không tu hành luyện hỏng đầu óc? Đương nhiên là tìm cây gậy. Chúng ta móng vuốt như thế ngắn làm sao móc a? Trước đó linh trí mới mở thời điểm làm sao kiếm nhộng ong ăn ngươi quên? Rất nhanh, cáo xám liền tìm đến một cây gậy. Sau đó trực tiếp theo hồ thân hóa thành một tên thon dài không mất đẫy đà áo xám nữ tử. Chờ nữ tử đi tới trước cự thạch khoa tay múa chân một thoáng cây gậy độ dài. Không khỏi khẽ gật đầu. Một bên cáo đỏ một mực đi theo. Lúc này cũng hóa thành một tên màu đỏ nhạt quần áo nữ tử hiếu kỳ nhìn lấy. Cái này được sao? Ta đoán là được. Đây là có thể đoán sao? Mà lại ngươi không sợ đụng tới tiên đan hắn tự bay sao? Cái kia nếu không ngươi tới. áo xám nữ tử trực tiếp đem cây gậy đưa tới. Áo đỏ nữ tử cũng không dám tiếp. Đừng, còn là ngươi tới a, ta có chút sợ làm hư, ha ha, nhát gan. Áo xám nữ tử cũng không nhiều lời, nhô ra cây gậy tựu hướng cái kia trong mắt động dò xét. Gậy gỗ cũng không đặc biệt thẳng, còn có chút sẽ mắc kẹt. Nữ tử liền không ngừng tìm góc độ, nhìn lấy áo xám nữ tử động tác này. Áo ở nữ tử không nhịn được hỏi một câu, tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ tựu không sợ làm bay tiên đan sao? Áo xám nữ tử nhếch nhếch miệng, kỳ thật ta cũng rất khẩn trương, ngươi nhìn ta cái trán đều toát mồ hôi, thế nhưng là ta cũng không cảm thấy có thể được đến cái này tiên đan. Vậy liền không cần thiết quá mức sợ hãi ai. Với tới, áo xám nữ tử dùng cây gậy khuấy động mấy lần, từng điểm hướng bên ngoài kích thích. Một bên áo đỏ nữ tử giống như nàng đều thở phì phò. Ầm ầm, phương xa không mây mà sấm nổ, tựa hồ là có người giao thủ. Bất quá lúc này hai nữ có thể không để ý tới những khác. Khoảng chừng mười mấy tức về sau, gậy gỗ đoạn cuối cũng lui đi ra. Áo xám nữ tử duỗi tay tiếp tại cửa động, một viên màu vàng viên thuốc bị gầy đi ra, một thoáng rơi xuống trên tay nàng. Hoa, wow, nặng trĩu, giống thỏi vàng đồng dạng, đây quả thật là tiên đan sao? Áo đỏ nữ tử một thoáng tiến tới, nhìn hướng áo xám nữ tử phía sau nàng do dự một chút đưa tay tới. Cái sau nhưng cũng không tránh mặc cho nàng cầm qua tiên đan. Thật nặng trĩu a, áo đỏ nữ tử trong lòng thở phào, cân nhắc lấy mấy lần lại hít hà, tại sao không có hương đan? Chẳng lẽ không phải tiên đan? Ta đoán thật sự là phong bế, không phải người phong mà là tự phong. Nếu có hương đan, hắn nhất định sẽ chạy. Áo đỏ nữ tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng áo xám nữ tử, tỷ tỷ, cái này tiên đan chúng ta làm sao ăn? Ếch, ngươi nhớ được ta phía trước lời nói đùa sao? Áo đỏ đương nhiên nhớ được, chính là lúc này lại xít sao nắm lấy tiên đan. Không, cái này tiên đan tuyệt không tầm thường, tự tính tại tiên đan bên trong cũng khẳng định là cực kỳ bất phàm tồn tại, mà lại dịch đạo tử tiên tôn không phải cũng không có truy đuổi đây. Chúng ta được đến liền nên là chúng ta ăn hắn, tìm một chỗ hảo hảo tu hành, có lẽ trăm năm, có lẽ một giáp, chúng ta chí ít cũng là đại yêu. Vậy vạn nhất tiên tôn tìm tới đây? Áo xám nữ tử hỏi lên như vậy. Áo đỏ nữ tử trực tiếp liền trả lời, tìm tới tự nhận sai, cam nhận hết thảy trừng phạt. Dù sao tiên đan liền là ăn, lưu tại tiên tôn bên thân làm trâu làm ngựa chờ đợi phân công trả nợ. Ta cược tiên tôn sẽ không giết ta. Áo xám nữ tử có chút miệng há to, lưu tại tiên tôn bên thân chờ đợi phân công. Người nghĩ đến còn đẹp vô cùng. Ngươi là bị tham niệm mê tâm trí a? Dịch đạo tử tiên tôn là đương thời đan đỉnh tuyệt tiên, hắn đem ngươi ném vào trong lò luyện đan, lại đem tiên đan luyện ra, ngươi tin hay không? Ta, cái này, cho ta đi. Cáo đỏ nghe đến đây còn là có chút hoảng, nhưng tay lại gắt gao nắm chặt đan hoàn không thả. Nhìn đến áo xám nữ tử cau mày, ngươi còn thật muốn ăn a? Nghĩ, áo xám nữ tử thần sắc nghiêm túc lên, ta cảm thấy cái này đan không ăn là tốt, trả lại cho tiên tôn liền là phúc duyên, ăn liền là họa, ngươi tin ta? Ta muốn ăn. Áo đỏ nữ tử nói lui lại hai bước. Áo xám nữ tử trong ánh mắt lóe qua một tia không thể tin tưởng, tâm tư khẽ động tựu cắn răng nói ra, vậy được, ta cái kia một nửa đây. Chẳng lẽ ngươi muốn một người ăn sao? Cái này tỷ tỷ cũng nghĩ ăn sao? Hừ, đan này bất phàm như thế, ta tự nhiên cũng là nghĩ ăn. Đã ngươi muốn ăn, vậy chúng ta một người một nửa. Ngươi sẽ không muốn độc chiếm a? Cái kia làm sao phân? Áo xám nữ tử cười cười, trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm, đương nhiên là bổ ra lạc, chẳng lẽ dùng răng cắn mở sao? Bày ra tay, đừng để ta tổn thương ngón tay của ngươi. Cáo xám dứt tiếng đã nắm chặt chuôi kiếm chuẩn bị rút kiếm. Cáo đỏ trong lòng giật mình cơ hồ liền muốn thoát đi. Nhưng trong nháy mắt còn là cắn răng bất động. Hơn nữa mở ra tay lộ ra tiên đan. Xem ta, tranh, tiếng kiếm reo lên. Kiếm quang từ trên xuống dưới chính giữa tiên đan. Đương, một tiếng chói tai nổ mạnh. Áo xám nữ tử kiếm trực tiếp bị bắn ra. Cánh tay cũng trong nháy mắt tựu tê dần. Tiên đan lại rõ ràng không hư hại chút nào. Sao trong tưởng tượng còn cứng. Sau một khắc, một cỗ hương đan theo trên đan hoàn tràn ra. Tiên đan bắt đầu rung động kịch liệt lên. Thậm chí tại lòng bàn tay mang theo một trận tàn ảnh. Vù tương đương kim quang chợt lóe tiên đan liền đi. Tiên đan tỉnh, ai đừng truy. Áo xám nữ tử duỗi tay nghĩ muốn bắt lại áo đỏ nữ tử. Nhưng đụng tới quần áo của nàng, lại bắt không được người. Liền gặp được hồng quang chợt lóe. Cái kia áo đỏ nữ tử đã xuất hiện tại không trung. Mở miệng tựu đem chính muốn bay đi tiên đan trực tiếp nuốt. Ăn xuống tiên đan về sau, áo đỏ nữ tử tựu rơi xuống. Hai nữ bốn mắt nhìn nhau. Áo xám nữ tử sững sờ nhìn lấy. Áo đỏ nữ tử tắc tựa như cứng đờ đồng dạng. Không đợi áo đỏ nữ tử nói lời gì, một cỗ mãnh liệt đau đớn tựu theo trong bụng truyền tới. Thân thể càng là giống như rơi vào biển lửa. Từ bên trong ra ngoài xuất hiện mãnh liệt thiêu đốt cảm giác. A, kêu thảm một tiếng. Áo đỏ nữ tử trực tiếp ngã trên mặt đất. Ôm bụng cuộn tròn lên. Trên thân toát ra một trận hồng quang. Áo xám nữ tử lập tức vọt tới. Nhưng còn không có tiếp cận áo đỏ nữ thắt tựu cảm giác một cỗ nóng rực làn gió tốc thẳng vào mặt. Áo xám nữ tử duỗi tay đi đụng trên đất người. Chính là đụng tới đối phương cánh tay. Liền là một trận xì xì xì thiêu đốt. Đau đến nàng lập tức rút tay trở về. Ngươi thế nào? Ai ra đồ đần? Ngươi làm gì muốn ăn a? Ếch a a tỉ tỉ. Cứu ta a. Áo đỏ nữ tử thống khổ không thôi. Thân thể xuất hiện từng khối đốt ban. Càng bị thiêu đến một hồi hiện ra nguyên hình. Thành hồ ly bộ dáng tại trên đất sóc chân quất ra. Một hồi khôi phục thân người. Ôm bụng thống khổ vặn vẹo. Ta làm sao cứu ngươi a? Nhanh đem tiên đan phun ra. Nhả không ra. A pháp lực thôi động không có tác dụng. Nhanh cứu ta, nhanh. Xám nữ tử mạnh mẽ vỗ xuống chân. Bị ngươi hại chết. Nói, áo xám nữ tử trực tiếp vứt xuống kiếm. Đè thấp thân thể, mạnh mẽ một trường đánh vào trên đất nữ tử phần bụng. Chính mình tắc lập tức đè thấp thân thể, mở miệng hôn lên đối phương bờ môi phía sau bỗng nhiên khẽ hấp. Sau một khắc, áo xám nữ tử chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố thiêu đốt cảm giác đánh tới. Thân thể càng bị phía dưới nóng hồi cáo đỏ ôm chặt lấy. Nhượng nàng một thoáng trợn to hai mắt. Một đoạn thời khắc, áo xám nữ tử liều mạng tránh thoát dưới thân người. Sau đó ngẩng đầu mở miệng. Một đạo mang theo vết máu kim quang buột miệng nói ra. Trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Ôi! Ôi, ôi, thở dốc mấy tiếng về sau, áo xám nữ tử thân thể triệt để sụi lơ xuống tới. Cùng đã không có động tĩnh áo đỏ nữ tử cùng một chỗ ngã trên mặt đất. Hết chương.